Anh hùng ngục giam, chương 240, Hắc xà. gocchuyenaudio.com. Đến tận đây, 15 tầng chiến hồn của Hoàng Dật đã hoàn toàn dùng hết. Chiến hồn sinh mệnh 9 tầng, chiến hồn phòng ngự 6 tầng, không thể tiếp tục tăng lên, mỗi người tối đa chỉ có thể kích hoạt 15 tầng. Kế tiếp, hắn quyết định đem 6 tầng trước của chiến hồn sinh mệnh xóa đi. Để dư ra số tầng, hắn đầu tiên là kiểm tra tỷ lệ thất bại của chiến hồn sinh mệnh tầng thứ 3. Tỷ lệ thành công của tầng này cao tới 98. Muốn xóa nó phải gặp được 2. Tỷ lệ thất bại, độ khó cũng như tầng thứ 9. Bất quá giá trị năng lượng tiêu hao giảm rất nhiều. Chỉ cần 10 điểm giá trị năng lượng, hầu như không có gánh nặng gì. Sau một khắc, Hoàng Dật thấy được kết quả phán định của tầng thứ 3 thành công. Cái này đại biểu hắn không thể xóa được tầng này. Sau đó, hắn lại kiểm tra tỷ lệ thất bại của chiến hồn sinh mệnh tầng thứ 6. Tỷ lệ thất bại của tầng này tương đối cao. Kết quả phán định của hệ thống là thất bại. Hoàng Dật lập tức tiêu hao điểm kinh nghiệm và kết tinh. Một lần nữa tăng lại tầng thứ 6. Thành công xóa nó đi. Bởi chiến hồn có một quy tắc, tăng lên tầng cuối cùng trong một giai đoạn của chiến hồn sau khi thất bại. Tất cả thành quả của các tầng trước đều bị xóa hết. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 đều thuộc về giai đoạn thứ 2. Hiện tại tầng thứ 6 thất bại. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 tất cả đều bị xóa. Thuộc tính tăng thêm tương ứng cũng biến mất. Sinh mệnh của Hoàng Dật nhất thời giảm xuống không ít. Bất quá, cứ như vậy dư ra được 3 chỗ. Kế tiếp, Hoàng Dật lợi dụng 3 chỗ trống này. Bắt đầu tăng lên tầng thứ 7 của chiến hồn phòng ngự. Tầng này hệ thống phán định là thành công. Sau đó Hoàng Dật lựa chọn tăng lên. Gia tăng 8, phòng ngự giá trị. Hoàng Dật như được uống thuốc kích thích. Tiếp tục kiểm tra tỷ lệ thành công của tầng thứ 8. Lần này dĩ nhiên cũng biểu hiện thành công. Hắn lại một lần nữa lựa chọn tăng lên. Kích hoạt tầng thứ 8 của chiến hồn phòng ngự. Gia tăng 9, giá trị phòng ngự, bất quá tầng thứ 9 của chiến hồn phòng ngự không có vận khí tốt như vậy. Biểu hiện là thất bại. Đến tận đây, chiến hồn hoàn mỹ của Hoàng Dật đã có chút thành tựu. Phân bố chiến hồn hiện tại của hắn là chiến hồn sinh mệnh tầng 1. 3 kích hoạt, tầng 7, 9 kích hoạt, chiến hồn phòng ngự là tầng 1. 8 kích hoạt, còn một tầng trống, đây là dành cho tầng thứ 9 của chiến hồn phòng ngự. Trải qua một phen tăng lên chiến hồn như thế, đẳng cấp của hắn giảm điên cuồng, biến thành cấp 58, bất quá thực lực lại tăng lên không ít. Đặc biệt phương diện năng lực kháng sát thương, có thể so sánh với một vài tanker chính thức, Hoàng Dật hiện tại, có thể đánh có thể kháng. Trong thế giới thứ hai là tuyệt đối hiếm có. Lấy đao phong và lôi thần mà nói, lực công kích của đao phong cao hơn nhiều so với Hoàng Dật. Nhưng năng lực kháng sát thương không mạnh như Hoàng Dật, mà năng lực kháng sát thương của lôi thần cao hơn nhiều so với Hoàng Dật. Nhưng công kích không như hắn. Kế tiếp, Hoàng Dật tìm Tiểu Quân Quân và Tần Thời Vũ. Ba người giống như trước đây tiếp tục đánh trúng thần chi tháp. Ra sức luyện cấp, dần dần, buổi tối phủ xuống. Phòng đấu giá Thiên Thai Thành, lúc này náo nhiệt vô cùng, từng vị khách xếp hàng đi đến, dưới sự dẫn đường của phục vụ tiến vào không gian đấu giá khổng lồ. Ngày hôm nay là buổi đấu giá đặc biệt của đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai. Tổng cộng hấp dẫn hơn 8 vạn người đến đây tham dự đấu giá. Chỉ là thu nhập từ vé vào cửa giáp đạt được hơn 8.000 vạn kim tệ. Đây là hiệu ứng danh tiếng của đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai. Còn chưa có bắt đầu cũng đã kiếm được một số tiền lớn. Lúc này, một người nam thân thể cao to, ôm một con mèo trắng nhỏ từ ngoài cửa đi đến. Mèo trắng nhỏ mở to mắt, không ngừng quan sát bốn phía, cái miệng nhỏ nhắn liếm liếm móng vuốt, đúng hình dạng một cục cưng hiếu kỳ. Cái tổ hợp này chớp mắt không gì sánh được, người nam biểu tình bình tĩnh. Trên người mơ hồ có một khí thế sắc bén, làm cho người ta không dám tới gần, mà mèo trắng nhỏ lại vô cùng khả ái, làm cho người ta không nhịn được muốn đi qua ôm ấp. Một người một mèo hoàn toàn trái ngược, cứ như thế kết hợp cùng nhau, cái tổ hợp kỳ quái này. Tự nhiên cũng là Hoàng Dật và Tiểu Quân Quân. Tiểu Quân Quân nghe Hoàng Dật muốn tới tham gia buổi đấu giá. Quấn quýt lấy hắn muốn cùng nhau đến đây. Hoàng Dật không lay chuyển được. Không thể làm gì khác hơn là mang cô bé đến đây. Nhưng vé vào cửa đã không còn. Bất đắc dĩ, Hoàng Dật không thể làm gì khác hơn là khiến cho Tiểu Quân Quân biến thành mèo trắng nhỏ. Làm bộ là sủng vật của hắn. Lẫn vào phòng đấu giá. Xin hỏi ngài tới tham gia buổi đấu giá đặc biệt của đoàn mạo hiểm Tử Vô Nhai sao? Lúc này, một người phục vụ đi tới. Cung kính hỏi thăm, đúng vậy, Hoàng Dật gật đầu, sau đó đưa ra vé vào cửa. Xin lỗi, chúng tôi ở đây không thể mang theo sủng vật vào trong. Phục vụ nhìn mèo trắng nhỏ trong lòng của Hoàng Dật một chút. Ngượng ngùng nói, vậy tôi cho cậu thêm 1 vạn kim tệ, tương đương với 10 vé vào cửa. Hoàng Dật nói xong, móc ra 1 toản thạch tệ, đưa cho phục vụ, người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử. Xin lỗi, cái này, chúng tôi có chế độ. Này này này, các người đang làm cái gì? Nhanh lên một chút đi. Phía sau còn có người xếp hàng nữa. Xếp hạng người phía sau thấy Hoàng Dật dây dưa lâu như vậy. Không nhịn được ồn ào lên. Nhất thời, tất cả đều phụ họa lên. Đều nói Hoàng Dật nhanh lên một chút. Sao ở đây ầm ĩ thế? Lúc này, một âm thanh chất vấn từ trong phòng đấu giá vang ra. Sau đó một người nam tuổi còn trẻ đi ra. Người nam này mặc một bộ giáp kim sắc tinh xảo, tóc chải gọn bóng loáng, khí độ ung dung quý giá, tựa hồ là một đại thiếu gia. Thiền Triết thiếu gia, vị khách này muốn dẫn sủng vật tiến vào, nhưng chúng ta có chế độ, không thể mang theo sủng vật vào trong. Người phục vụ lập tức kể lại, vị khách hàng này, vô cùng xin lỗi. Chủ chúng tôi không cho phép mang sủng vật vào trong. Vị Thiền Triết thiếu gia nhẹ nhàng nói một tiếng với Hoàng Dật. Hoàng Dật hơi nhíu nhíu mày. Thiền Triết thiếu gia rõ ràng là một NPC, nhưng thân phận rất không tầm thường. Hẳn là nhân vật cao tầng của phòng đấu giá này. Người như vậy bình thường không dễ nói chuyện. Hoàng Dật cúi đầu nhìn mèo trắng nhỏ trong lòng một chút. Lúc này mèo trắng nhỏ cũng ủy khuất mở to mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Móng vuốt chăm chú bám lấy quần áo của hắn, dường như sợ hắn vứt bỏ mình. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKVK, đúng lúc này, âm thanh lẻ lưỡi của rắn vang lên, làm cho người ta ớn lạnh cả người. Sau đó, một ông già mặc áo choàng màu đen, mang mũ màu đen, che mặt màu đen đi tới. Cả người lão đều bị màu đen bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt, có vẻ thần bí đến cực điểm, mà trên cổ lão là một con mãng xà màu đen. Đôi mắt rắn hình tam giác lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm mọi người. Hộc ra lưỡi rắn, có vẻ lành lạnh kinh khủng. Hoàng Dật nheo mắt, không khỏi nhìn áo choàng của ông già này nhiều lần. Vừa rồi năng lực khứu bảo của hắn đột nhiên phát hiện. Áo choàng màu đen của ông già này, dĩ nhiên là một trang bị truyền kỳ, cùng với dáng dấp kỳ dị của ông ta. Hẳn là một NPC thực lực rất mạnh. À, Hắc Xà đại nhân. Sao ngài lại tới đây? Mau mời vào. Thiền Triết nhìn thấy Hắc Xà, lập tức làm ra vẻ mặt cung kính. Đi tới, ta tới tham gia buổi đấu giá. Ông già quay đầu nhìn Thiền Triết một chút, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Trong khăn mặt màu đen truyền đến âm thanh khàn khàn, làm cho người ta nghe vô cùng khó chịu. Khách quý, tôi tự mình mang ngài đi vào. Thiền Triết lập tức cung kính đi ở phía trước. Bắt đầu tự mình dẫn đường phía trước, dẫn ông già đi vào phòng đấu giá, nếu không cho phép mang theo sủng vật vào. Vậy vì sao người kia có thể? Hoàng Dật hỏi phục vụ, ngài cũng không nhìn đối phương là ai. Chỉ cần danh xưng Hắc Xà đại nhân này, đã đủ vượt qua bất kỳ quy tắc nào. Cường giả là không cần chú ý quy tắc. Phục vụ châm chọc nhìn Hoàng Dật, sau đó khoát tay áo, không nhịn được xua đuổi nói. Đi mau, không nên ngăn trở người phía sau. Đúng vậy, ngươi cũng không phải khách quý gì, có đặc quyền cái lông. Đi nhanh đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng tôi. Đoàn người tiếp tục thúc giục, danh xưng sao, vậy không biết cái danh xưng này có tư cách có thể đi vào hay không? Hoàng Dật nói xong, lấy ra danh thiếp của mình, lắc lắc trước mặt tên phục vụ. Phục vụ vốn đang là vẻ mặt không nhịn được, nhưng thấy hai chữ Miểu Sát trên danh thiếp, lại dường như bị điện giật, thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó vẻ mặt dại ra. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Dật, cả người run nhè nhẹ lên, sau đó nuốt yết hầu, lắp bắp nói, thần, sát, sát mang tôi vào đi. Hoàng Dật lập tức cắt đứt lời nói của hắn. Hắn hiện tại đã một lần nữa tiến hóa, diện mạo đã không như trước đó. Người chơi xung quanh cho dù xem qua ảnh chụp của hắn, cũng không nhận ra dáng dấp hiện tại của hắn. Chỉ cần hắn không nói, không ai biết hắn là Miểu Sát. Vâng vâng vâng, phục vụ lập tức gật đầu, thay đổi dáng dấp ngạo mạn châm chọc trước đó, rất nhanh cung kính dẫn đường. Hoàng Dật ôm mèo trắng nhỏ, bước đi vào, có đôi khi, một tên ban thưởng sát thần, là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người xếp hàng nhất thời hai mặt nhìn nhau đứng lên. Phục vụ trước đó là hình dạng không tôn kính đối với Hoàng Dật, nhưng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lần thay đổi này khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Sát thần đại nhân, vừa rồi tôi vô ý mạo phạm, mong rằng ngài không nên tính toán. Phục vụ đi trước dẫn đường, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, đè thấp âm thanh, hướng Hoàng Dật run giọng nói. Không có việc gì, dẫn đường đi, Hoàng Dật lơ đỉnh nói. Cái này chỉ là một chuyện nhỏ, hắn còn chưa tới mức nổi giận. Hắc xà đại nhân là lai lịch gì? Đi đi, Hoàng Dật đột nhiên hỏi một tiếng. Hắn luôn cảm thấy Hắc xà đại nhân vừa rồi tràn ngập quỷ dị. Khí tức của lão cũng tựa như có chút quen thuộc. Hoàng Dật sau khi trải qua tiến hóa bán thú nhân, khứu giác tăng lên không ít, đối với khí tức vô cùng mẫn cảm. Hắc xà đại nhân phục vụ nói xong, có chút khó có thể mở miệng. Thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Làm sao vậy? Nói, Hoàng Dật thấy phục vụ là biểu tình này, không khỏi nghi hoặc. Hắc xà đại nhân, là một trong ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương, phục vụ kiên trì nói. Mà ngài vây khốn Sa Đạo Vương, cho nên hai người thật ra là kẻ địch. Cách chương.